Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, ta muốn đi nhìn nhà ngươi. Phong cảnh, Glassoe vẫn cho là mình đến nơi này chính là vì băng Vinh Quang mang đồ. Bởi vì chính Vinh Quang một người tuyệt đối bắt không được nhiều đồ như vậy. Cái này dạo phố tuyệt đại bộ phận thời điểm, chính là Vinh Quang đá lấy tràn đầy hai tay túi giấy. Túi nhựa, ở phía trước bước nhanh đi tới, liền cùng đi chợ đồng dạng, mà Glassoe thì mang giày cao gót, cũng hai tay xách đầy, ở phía sau tiểu toái bộ đi sát đằng sau. Loại này dạo phố có thể điểm đều không phải nữ nhân yêu thích. Glassoe hiện tại rất bình thường hối hận chính mình lúc trước vì cái gì đầu óc nóng lên. Đáp ứng cái này hỗn đản yêu cầu, ta liền biết đi theo hắn ra không có chuyện gì tốt. Glassoe hiện tại ước gì sớm một chút kết thúc trận này điên cuồng lớn mua sắm. Sau đó về khách sạn đi nghỉ ngơi. Đồng thời âm thầm thề, nàng về sau đều không cần trở ra cùng Vinh Quang cùng một chỗ dạo phố. Nhưng là tại tất cả đều là bán thục nữ, thiếu nữ trang phục trong tầng lầu. Vinh Quang bước chân rõ ràng chậm lại, chuẩn bị không đủ Glassoe kém chút đụng đầu vào Vinh Quang trên lưng. Thế nào? Nàng kỳ quái mà hỏi thăm. Cái này, Vinh Quang trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Ách, ta muốn cho tỷ tỷ của ta mua một bộ quần áo. Nhưng là ta hoàn toàn không biết cái gì quần áo đẹp mắt. Cho nên ta nghĩ mời ngươi tới giúp ta tham khảo một chút. Glassoe kịp phản ứng. Cái này chỉ sợ sẽ là Vinh Quang mời nàng hết thảy dạo phố mục đích. Để cho mình cho hắn làm tham khảo. Lý do này để Glassoe cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nàng hỏi, tỷ tỷ ngươi bao lớn? 22 tuổi, dáng người mập gầy, có chênh lệch chút ít gầy đi. Cao bao nhiêu? 1m6, có ảnh chụp sao? Glassoe lại hỏi, Vinh Quang móc ra túi tiền, từ bên trong rút ra một tấm hình. Đúng là hắn lần trước về Thượng Hải thời điểm cùng người một nhà chụp ảnh chung. Hắn chỉ mình bên trái cô bé kia đối Glassoe nói. Cái này liền là tỷ tỷ ta. Glassoe nhìn kỹ một phen. Đem Vinh Quang tỷ tỷ dung mạo dáng người đều ghi tạc trong lòng. Sau đó nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Chúng ta một nhà nhìn lên đi. Cứ như vậy, Glassoe cùng Vinh chỉ có một nhà nhà đi dạo. Buổi tối hôm nay lần thứ nhất, Glassoe nắm giữ dạo phố tiết tấu. Không còn là đi lại vội vàng từ một nhà giết tới mặt khác một nhà. Mà là tin mã từ cương. Dạo bước tại cửa hàng cùng cửa hàng ở giữa. Đây mới là dạo phố nha. Glassoe trong lòng nghĩ đến. Bất quá cũng vẫn là rất chân thành tại cho Vinh Quang làm tham mưu. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này không tốt. Nhan sắc phối hợp có chút loạn. Cái này không thu eo. Cái này quá gầy chống đỡ không? Nổi. Vinh Quang biểu hiện ra ngoài dự liệu kiên nhẫn. Đi theo Glassoe một nhà tiếp một nhà truyền. Cái này ngược lại làm cho Glassoe có chút ngoài ý muốn. Ta cho là ngươi hẳn là loại kia đối dạo phố khuyết thiếu kiên nhẫn người. Nàng nói với Vinh Quang. Vì cái gì? Vinh Quang hỏi. Từ ngươi mua sắm phong cách có thể nhìn ra được. Mà lại đại đa số nam nhân không đều là rất đáng ghét dạo phố sao? Glassoe một bên tại một đống lớn xanh xanh đỏ đỏ nữ nhân phục sức bên trong chọn lựa. Một bên rất bình thường tùy ý cùng Vinh Quang nói chuyện phiếm. Ách, ta xác thực không phải rất ưa thích dạo phố. Bất quá ta cũng từng có cùng loại dạng này thể nghiệm. Cho nên quen thuộc. À, người đã từng cùng nữ hài tử cùng một chỗ đi dạo qua phố. Glassoe đột nhiên rất hiếu kỳ. Hắn không phải còn là xử nam sao? Hắn không phải nói mình chưa từng nói qua yêu đương sao? Đúng vậy a, cùng ai? Glassoe trở nên rất bình thường bát quái. Tỷ tỷ của ta, Vinh Quang đàng hoàng đáp. Glassoe vừa nghe đến đáp án này. Phản ứng đầu tiên là bĩu môi. Ở trong lòng nói thật nhàm chán. Nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến một việc. Trước mùa giải trước khi bắt đầu, Vinh Quang tại nước Đức gặp mình. Sau đó đưa cho mình một đầu màu đỏ khăn lụa. Nàng cấp tốc đem chuyện kia cùng sự tình hôm nay liên hệ tới. Hiển nhiên, Vinh Quang xin nhờ tỷ tỷ của hắn cùng một chỗ dạo phố. Sau đó hỗ trợ chọn lựa một kiện đưa quà cho mình. Thật sự là làm khó hắn có tâm tư như vậy. Liền bộ này phải không? Bộ này không tệ. Ngày nói chuyện phiếm xong, Glassoe cũng chọn lựa một bộ để chính nàng rất hài lòng quần áo. Vinh Quang đối với nữ nhân quần áo hoàn toàn không hiểu. Dù sao Glassoe nói đi vậy là được. Bên cạnh đang phục vụ bọn hắn cô bán hàng cũng rất bình thường ân cần. Gặp Glassoe rốt cục chọn tốt, lập tức đụng lên đến. Cái váy này rất đẹp, tại chúng ta nơi này bán được phi thường tốt. Cần thử sao? Vinh Quang lắc đầu, không cần, trực tiếp chứa vào đi. Gặp vị khách hàng này tốt như vậy thoải mái. Hơn 1000 đồng tiền váy, nháy đều không nháy mắt một chút, liền mua. Cô bán hàng tâm tình tốt cực kỳ, cũng không để ý nhiều nịnh nọt vài câu. Được rồi, tiên sinh ngài bạn gái mặc vào nhất định nhìn rất đẹp. Vinh Quang nghe nàng, bị nháo cái đỏ chót mặt. Không phải bạn gái. Bên cạnh Glassoe gặp Vinh Quang mặt vừa đỏ, liền hỏi, thế nào? Nàng nói cái gì? Hôm nay Glassoe cực kỳ hiếu kỳ, cũng không có tận lực kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Có lẽ là bởi vì bồi tiếp Vinh Quang đi dạo lâu như vậy đường phố. Dù sao vẫn cần tìm một ít chuyện đến tiêu khiển đi. Cô bán hàng nói là tiếng Hán. Glassoe hoàn toàn nghe không hiểu. Bị Glassoe hỏi lên như vậy, Vinh Quang càng quẫn, mặt cũng càng đỏ lên. Hắn vội vàng khoát tay. Không, không có gì. Tiếp xuống hắn đối cô bán hàng nói. Chỗ nào trả tiền? Phía trước đi thẳng rẽ phải liền thấy quầy thu ngân. Cô bán hàng chỉ phía trước. Vinh Quang như được đại xá, chạy đi như bay rơi mất. Lưu lại một cái Glassoe tại nguyên chỗ kỳ quái Vinh Quang biểu hiện. Trực giác của nàng nói với mình, nhất định cùng mình có quan hệ. Thế nhưng là nàng nghe không hiểu. Nàng đột nhiên đối với mình vậy mà không hiểu tiếng Hán cảm thấy nổi nóng. Ta có phải hay không cũng hẳn là học một ít tiếng Trung tiếng Hán đây. Dạng này, có lẽ ta liền có thể hiểu rõ hơn một chút có quan hệ tiểu tử này chuyện xưa. Quê hương của hắn, người nhà của hắn, tỷ tỷ của hắn, bọn hắn đều có bộ dáng gì cố sự. Hắn kiếm nhiều tiền như vậy, là vì để người nhà của mình sinh hoạt càng tốt sao? Nhưng người nhà của bọn hắn bình thường là cái gì sinh hoạt trạng thái? Glassoe cùng Vinh Quang mặc dù cùng một chỗ ở chung hơn một năm, nhưng là nàng đối Vinh Quang thân thế gia đình tình huống đều hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì bọn hắn từ sẽ không ở cùng một chỗ trò chuyện loại này không phải làm việc đề. Nghĩ đến ngày mai Vinh Quang liền muốn về quê hương của hắn. Glassoe lòng hiếu kỳ trong lòng cơ hồ không cách nào ức chế. Quê hương của hắn ở đâu? Đến tột cùng là cái dạng gì? Người nhà của hắn lại như thế nào? Những vấn đề này tại Glassoe trong đầu xoay quanh. Cái này chút hiếu kỳ suy nghĩ áp chế không nổi. Để Glassoe cảm thấy rất hứng thú. Cấp thiết muốn hiểu đến mình cái này duy nhất một đại diện cầu thủ tình trạng. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn rất bình thường cố gắng huấn luyện. Huấn luyện cường độ vượt qua cơ hồ tất cả những nghề nghiệp khác cầu thủ. Hắn cố gắng như vậy liều mạng là vì cái gì? Kiếm tiền. Chỉ là vì kiếm tiền. Cần liều mạng như vậy sao? Ngay tại Vinh Quang cầm đóng tiền biên lai trở về thời điểm, Glassoe cũng làm ra một cái quyết định. Vinh Quang từ cô bán hàng trong tay nhận lấy sắp xếp gọn váy túi giấy. Quay người liền cùng Glassoe cùng đi ra khỏi tiệm này. Tâm tình không tệ cô bán hàng còn tại phía sau hai người hô to. Hoan nghênh lần nữa Quang Lâm. Đi ra căn này cửa hàng về sau, Glassoe hỏi Vinh Quang, còn muốn mua cái gì? Vinh Quang đem cái túi trong tay đều buông xuống. Sau đó móc ra danh sách từng cái so sánh. Cuối cùng hắn lắc đầu. Không có, đều mua đủ. Chúng ta trở về đi. Thật sự là vất vả ngươi. Tạ ơn. Vinh Quang rất khó được nói tạ ơn Glassoe. Dù sao trước đó vậy cũng là Glassoe công việc. Nàng làm việc là hẳn là. Mình cho tiền đâu. Mà bây giờ đây là việc tư. Vì chuyện riêng của mình. Kéo lấy người ta cùng mình chạy mấy giờ. Nói một tiếng cảm ơn không quá phận, thậm chí còn có chút nhẹ đâu. Glassoe cũng không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại chủ động nói với nàng tạ ơn. Nàng kinh ngạc một chút, mới phản ứng được. Ách, không cần cảm ơn. Cái này âm thanh, không cần cảm ơn, đều nói đến có chút mất tự nhiên. Chính nàng cũng ý thức được điểm này. Cho nên rất nhanh liền rời đi chủ đề, ngươi ngày mai sẽ phải về nhà. Về nhà, cái này, Glassoe muốn nói lại thôi. Lời đến khóe miệng, lại luôn không có ý tứ nói ra miệng. Nàng luôn cảm thấy sách yêu cầu này có chút quá phận. Đối phương lại không có mời mình. Mình lại đột nhiên rất bình thường mạo muội đưa ra yêu cầu như vậy. Thật được không? Vinh Quang cũng đã nhận ra Glassoe dị dạng. Hắn quay đầu hỏi, có chuyện gì không? Nghe được Vinh Quang tra hỏi, Glassoe kém một chút liền định từ bỏ. Bất quá cuối cùng quật cường của nàng làm ra mấu chốt tác dụng. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút. Nàng tận lực để ngữ khí của mình nghe tự nhiên bình thường. Hời hợt, giống như là thuận tiện nói một chút như thế. Dù sao ta cũng không có gì sự tình khác. Ta muốn, không bằng ta đi theo ngươi quê hương của ngươi nhìn một chút. Nói xong, nàng đem ánh mắt bỏ qua một bên. Không dám nhìn Vinh Quang. Cùng lúc đó, tim đập của nàng có chút nhanh. Nếu như tiểu tử kia cự tuyệt mình làm sao bây giờ? Vậy coi như thật mất thể diện. Lấy tính tình của hắn cùng tính cách, cũng không phải nói không làm được loại chuyện này tới. Vinh Quang nghe được Glassoe yêu cầu về sau, cũng sửng sốt một chút. Hắn thật là hoàn toàn không nghĩ tới Glassoe vậy mà lại cho mình đưa yêu cầu như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Glassoe. Glassoe đang nhìn địa phương khác. Nhà ta tại một cái rất bình thường vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong. Đường không dễ đi lắm. Cuối cùng một đoạn cơ hồ không có đường cái. Khác biệt ô tô, hoặc là đi bộ, hoặc là làm máy kéo đi vào. Lại điên lại chậm. Nghe được Vinh Quang, Glassoe trong lòng siết chặt, đây là tìm lý do cự tuyệt mình. Thật mất mặt a. Nhưng là theo sát lấy nàng nghe được Vinh Quang nói. Nếu như ngươi không ngại đến lúc đó cái mông bị điên tán. Vậy thì tới đi. Glassoe thở dài một hơi, mặc dù lời nói được không dễ nghe. Nhưng tối thiểu nhất không có bị cự tuyệt. Không có chuyện, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút quê hương. Phong cảnh, Glassoe nhún vai nói. Nói đến phi thường nhẹ nhõm. Phong cảnh, chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng. Chỗ kia không phải điểm du lịch. Cũng không có gì tốt phong cảnh danh thắng cho ngươi xem. Càng không thế nào chơi vui. Không có 24 giờ nước nóng. Cũng không có ở khắp mọi nơi điện thoại tín hiệu. Ngay cả tivi đều không có mấy đài. Vinh Quang nói, nếu như đây không phải là nhà của ta, ta chắc chắn sẽ không thích nơi đó. Nhưng đó là của ta nhà. Cho nên ta muốn cải biến nơi đó. Hắn ở trong lòng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.